Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du mỹ nhân hai mắt đỏ bừng, dùng tay áo lau nước mắt, trơ mắt nhìn Vân Thường ra khỏi phòng ngủ. Trong nháy mắt cửa đóng lại, trong lòng Du mỹ nhân đột nhiên xúc động một chút, phảng phất như Vân Thường vừa đi sẽ không trở về nữa. Cô theo bản năng hét lên, "Vân Thường!" Vân Thường đã đóng cửa rời đi, căn bản không nghe thấy Du mỹ nhân hô to. Chấm. Vân Thường lúc này sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng, có chút chật vật, vừa nhìn đã biết là đã khóc. Chủ tử sinh bệnh, làm nô tỳ khóc một tiếng cũng là chuyện thường. Cứ như vậy đi Cam Tuyền cung, càng dễ dàng lấy tin Tào Quý phi. Vân Thường phân phó hai cung nhân canh giữ bên ngoài phòng ngủ của Du mỹ nhân, chính mình cất bước vội vã ra khỏi Lạc Mai cung. Tiểu nội thị quét đường bên ngoài Lạc Mai cung, yên lặng dương mắt nhìn một cái. Sau khi thân ảnh Vân Thường biến mất, tiểu nội thị cũng nhanh chóng biến mất. Vân Thường bước nhanh đến bên ngoài Cam Tuyền cung, sắc mặt hốt hoảng, "Ta có việc quan trọng bẩm báo quý phi nương nương, xin thay thông truyền." Dù mỹ nhân vị trí không cao, lại là mỹ nhân Tào thị nhất tộc đưa vào cung, ngày thường trước mặt Tào quý phi có vài phần thể diện. Vân Thường thân là cung nữ bên người Du mỹ nhân, thường xuyên ra vào Cam Tuyền cung, cung nhân thủ cung tất nhiên sẽ không ngăn cản, lập tức đi thông truyền. Đợi khoảng một nén nhang, Vân Thường liền tiến vào Cam Tuyền cung, gặp được Tào quý phi. Tào quý phi bị bệnh nặng một hồi, gầy đi một chút, khóe mắt có thêm vài nếp nhăn, nhìn già nua không ít. Bất quá, đôi mắt kia so với ngày xưa càng sắc bén hơn. Mắt phượng Tào quý phi đảo qua, trái tim Vân Thường nặng nề. Nô tỳ Vân Thường, gặp qua quý phi nương nương. Vân Thường kiềm chế tâm hoảng ý loạn, đi lên trước, cúi đầu hành lễ. Tào quý phi thản nhiên nói, "Miễn lễ bình thân." Vân Thường tạ ơn ân điển, đứng dậy, vẫn cúi đầu như trước. "Khởi bẩm nương nương, mỹ nhân nương nương hai ngày trước bị phong hàn, trong dạ dày không thoải mái. Hôm nay giữa trưa còn nôn một hồi. Nô tỳ cố ý đến bẩm báo với nương nương. Một phi tần hậu cung sinh bệnh, thật sự không tính là chuyện quan trọng." Tào quý phi nhíu mày, không đem chút chuyện nhỏ này để vào mắt, thuận miệng nói, "Bổn cung đã biết, người đi thái y viện, mời thái y đi khám mạch cho Du mỹ nhân, để Du mỹ nhân nghỉ ngơi." Vân Thường lần thứ hai tạ ơn, sau đó cáo lui. Tào quý phi hứng thú, hơi gật đầu, đợi Vân Thường lui ra sau đó, Tào quý phi gọi cung nhân bên cạnh đến, phân phó, "Du mỹ nhân bị bệnh, ngày mai ngươi thay bổn cung đến Lạc Mai cung xem một chút, đưa chút thuốc bổ đi." Du mỹ nhân rốt cuộc là người Tào gia, Tào quý phi dù sao cũng phải chiếu cố thêm vài phần. Cung nhân vội vàng ôn nhu lĩnh mệnh. Lúc này, Vân Thường đã ra khỏi Cam Tuyền cung, một nghề này thuận lợi, làm cho Vân Thường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ngay lập tức nhấc chân đến Thái bệnh viện. Vân Thường một tháng ít nói cũng phải đến Thái y viện 3-4 lần. Ngay cả dược đồng trong Thái y viện cũng đều quen biết cung nhân xinh đẹp này. Vân Thường mở miệng nói muốn tìm Mạnh Thái y, lập tức có dược đồng đoạt đi đưa thư. Mạnh Thái y năm nay khoảng 40 tuổi, so sánh với Hứa Thái y tướng mạo bình thường không có gì lạ. Mạnh Thái y dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú, có thể xem như mỹ nam tử trung niên. Mạnh Thái y là người Hán Vương. Chuyện của Hán Vương và Du mỹ nhân, người khác không biết, Mạnh Thái y lại rõ ràng. Ông đã kê toa một bài thuốc điều hòa cơ thể cho Du mỹ nhân. Lúc này vừa thấy Vân Thường, Mạnh Thái y có chút kinh ngạc. Mấy ngày trước mới kê đơn thuốc, Vân Thường cô nương sao lại tới nhanh như vậy? Vân Thường nặn ra tươi cười, mở miệng nói, "Mạnh Thái y, nương nương chúng ta bị phong hàn, thân thể không khỏe, đang nằm trên giường, ta đã bẩm báo cho quý phi nương nương, thỉnh Mạnh Thái y theo ta đi Lạc Mai cung một chuyến, bốc phương thuốc cho nương nương." Sắc mặt Vân Thường thật sự không quá thoải mái, trên mặt mơ hồ có bất an cùng kinh hoàng. Mạnh Thái y trong lòng hiện lên một tia mơ hồ bất an, không kịp suy nghĩ nhiều. Gật gật đầu, Dược Đồng vội vàng cõng hòm thuốc, theo sát phía sau Mạnh Thái Y, đi Lạc Mai Cung. Tiểu nội thị quét đất, không biết từ khi nào lại chạy về, cầm chổi quét tới quét lui trên đường sạch sẽ. Mạnh Thái Y vào phòng ngủ của Du Mỹ Nhân. Du Mỹ Nhân nằm trên giường, tầng tầng lớp lớp sa chướng ngăn trở tầm mắt của Mạnh Thái Y. Mạnh Thái Y cung kính tiến lên hành lễ thỉnh mạch. Du Mỹ Nhân vẫn chưa vươn cổ tay ra, chỉ nói, Mạnh Thái Y kê một tờ thuốc phong hàn thuận tiện. Mạnh Thái Y thần sắc không thay đổi, rụt tay trở về, cầm bút viết một tờ phương thuốc. Thái Y xuất khám và kê đơn, tất cả đều phải được lưu trữ trong Thái Y viện. Phương thuốc phải viết hai bản, một phần giữ lại lấy thuốc, phần còn lại phải đưa về Thái Y viện. Sau khi kê đơn thuốc xong, Mạnh Thái Y liền cáo lui rời đi. Vân Thường theo thường lệ thay chủ tử tiễn Mạnh Thái Y một đoạn đường. Đợi Mạnh Thái Y đi rồi, tâm sự Vân Thường nặng nề quay lại. Tiểu nội thị quét đất, lén lút tiến lại gần, nhỏ giọng nói, Vân Thường cô cô, có người bảo tiểu nhân đưa tin nhắn cho cô, mời cô cô Trúc Lâm bên kia một chuyến. Vân Thường làm tặc chột dạ, một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ làm cho nàng cảnh giác sinh nghi. Cô nhíu mày, lệ sắc thấp hỏi, ai bảo ngươi truyền tin nhắn? Nội thị kia, tiểu nhân cũng có chút mắt sinh, bất quá hắn tự xưng là người của Hán Vương Điện Hạ. Là Hán Vương Điện Hạ à, tuyệt vời. Chuyện chủ tử có thai, đang muốn bẩm báo Hán Vương Điện Hạ. Tinh thần Vân Thường chấn động, lập tức nói, người dẫn ta đi qua. Tiểu nội hầu hạ một tiếng, dẫn Vân Thường đi rừng trúc. Một mảnh rừng trúc này rất nổi tiếng trong hậu cung. Sâu trong rừng trúc, thường xuyên có cung nhân kết đôi thực. Ở chỗ này u hội lẫn lộn, tiểu nội thị rẽ đông rẽ tây, càng đi càng sâu. Vân Thường đi tới, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Dừng bước, người rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu? Một trận hương thơm kỳ dị đột nhiên bay vào giữa mũi. Đầu óc Vân Thường một trận choáng váng, cả người mềm nhũn ngã xuống. Không biết qua bao lâu, Vân Thường mới từ trong mê man bừng tỉnh, trong nháy mắt mở ra. Đầu óc Vân Thường hỗn độn không rõ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trước mắt là một thân ảnh mặc cung trang màu tím nhạt, làn da trắng nõn, dung mạo kiều mị, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra phong vận quyến rũ. Khuôn mặt này quá quen thuộc, mỗi ngày khi cô tự soi gương, cô đều có thể nhìn thấy. Chờ đã, đây không phải là chính cô sao? Ý niệm này trong đầu như một đạo kinh lôi bổ trúng Vân Thường. Vân Thường hít một hơi khí lạnh, đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, thanh âm kịch liệt run rẩy. Ngươi là người quỷ, ngươi là người quỷ. Những gì nói là chính xác như chính mình, ngay cả ngữ khí cũng bình thường không gì xí. Ầm ầm một tiếng, lại là một đạo kinh lôi bổ xuống. Vân Thường tay chân mỏi như, ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có. Theo phản xạ cuộn mình về phía sau, lưng lạnh, dán chặt vào bức tường lạnh lẽo. Ngươi là ai? Tại sao anh lại giả vờ là ta? Nữ tu cung trang kia cũng kinh hoàng không thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại giả vờ là ta? Vân Thường, cách chương.